One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, toàn lực bộc phát. Nghiền ép Salad Lin Lin lực lượng kinh khủng. Dần bên này vừa mới chuẩn bị đánh chó mù đường, trợ giúp một cái Claudius. Kết quả một cái to lớn thân ảnh liền từ phía sau bao phủ nàng. Tiếp lấy thân ảnh kia một đầu đập xuống. Thân ảnh này chính là Queen gia hỏa này. Bất quá dần nhưng căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ba tay tuy mạnh, nhưng nàng dần càng mạnh. Tại chỗ một cái xoay tròn, dần cái kia cao gầy thân ảnh một cước liền đón Queen đầu đạp lên. Khẽ quát một tiếng nói, đào nguyên đạp ưng, nguyên bản 10 phần to lớn Queen lại bị dần một cước này đạp 4 cái chân đều đứng không vững. Đầu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, thân ảnh hướng về sau dương lên, kém chút không có tương đương trực tiếp lật qua, trái lại dần, vẫn như cũ là vững vững vàng vàng đứng tại chỗ, chỉ là chi chống đất bàn chân kia hãm nhập mặt đất bên trong mà thôi. Queen mặc dù đánh không lại dần, nhưng muốn dây dưa kéo lại dần vẫn là có thể làm được. Trong lúc nhất thời dần cũng không có cách nào đi trợ giúp Claudius. Chỉ có thể đem Salad Lin Lin giao cho hắn đến xử lý. Lúc này Claudius trạng thái cũng vô cùng kỳ quái. Hắn cảm giác mình giống như tại trên thực lực lại đột phá một đợt gông cùm xiềng xích đồng dạng. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Có chút hậu tích bạc phát ý tứ. Cho tới nay, Claudius đều không có đang cùng Salad Lin Lin đẳng cấp này cái khác cao thủ cái này chính diện. Cứng đối chiến qua, vô luận là Golden Lion Siki cũng tốt, vẫn là bá tước đỏ Patrick Redfield cũng được. Mặc dù đều đánh thắng, nhưng luôn có điểm xảo trá ở bên trong, mà lúc này Claudius chỉ cảm giác mình trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận cần phát tiết ra ngoài. Chính tiến vào một loại tiếp tục bộc phát, đồng thời càng bạo càng mạnh trong trạng thái. Niter lỏng uy lực cường đại bao trùm tại Salad Lin Lin trên cánh tay, đem quả đấm của nàng đều cho đông kết lên. Sau đó quyền kình theo sau, trực tiếp đưa nàng cái kia đông kết làn da chấn vỡ, lộ ra dưới da huyết nhục một mảnh hỗn độn. Cùng lúc, cỗ lực lượng này cũng làm cho Salad Lin Lin cảm nhận được bị xé nát kịch liệt đau nhức, không khỏi kêu rên. Một quyền đánh bay Salad Lin Lin, Claudius chỉ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng không chỗ phát tiết, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái kia cường đại âm sóng đem chung quanh khói lửa tất cả đều thổi tan, thậm chí lan tràn tới cả cái Toto đảo bên trên. Tiếp lấy cái kia mãnh liệt tiếng tim đập cũng càng thêm kích tình mênh mông. Claudius chung quanh 3 đến 5 mét phạm vi bên trong, trong không khí bụi bặm đều bị cái này nhịp tim cho ảnh hưởng đến. Trên không trung 10 phần có tiết tấu rung động, dưới chân lần nữa một cái phát lực, trực tiếp đem mặt đất đạp cái hiếm nát. Claudius thân ảnh đã đuổi kịp cái kia chính trên không trung bay ngược Salad Lin Lin. Không nói hai lời, ở không trung trực tiếp một quyền đánh vào Salad Lin Lin trên bụng. Cái kia cồng kềnh cái bụng tại Claudius một quyền này phía dưới lõm lún xuống dưới, mà Salad Lin Lin cũng không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy cường đại quyền kình thấu thể mà ra, Salad Lin Lin cũng bỗng nhiên một cái thụ lực, bị Claudius một quyền từ không trung rót đến trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Một quyền này tựa hồ phát tiết một cái trong cơ thể mình cái kia mênh mông lực lượng, nhưng vẫn như cũ chưa đủ nghiền. Claudius lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Haosoku Haki tùy ý phát tiết, thổi cái kia một đầu tóc vàng theo gió tung bay, nguyên bản khí chất cao quý hoàn toàn biến mất không thấy. Ngược lại là một cỗ cuồng dã phong thái xuất hiện ở trên người hắn. Chết đi! Claudius nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xoay tròn nắm đấm lần nữa hướng phía Salad Lin Lin trên đầu đập xuống. Lúc này Salad Lin Lin đều đã sợ ngây người. Nàng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo quái lực vậy mà không thể chống cự ở Claudius nắm đấm. Với lại gia hỏa này giống như phát như bị điên. Thực lực càng vượt qua mạnh, giống như không có hạn mức cao nhất. Lại nhìn thân ảnh của hắn, lúc này đã hoàn toàn biến thành cái màu đỏ bộ dáng. Toàn thân tinh lực bốc hơi. Cái này hoàn toàn là một bộ thực lực quá tải tư thế a. Trong lòng mặc dù kinh sợ, nhưng Salad Lin Lin phản ứng vẫn là rất nhanh. Trong lúc nhất thời không cách nào từ di trên mặt đứng lên. Trốn không thoát Claudius nắm đấm, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn đánh vào trên đầu. Nếu không mình rất có thể bị đánh ngất đi. Cố nén kịch liệt đau nhức, đem cái kia thụ thương cánh tay ngăn tại trước mặt. Một giây sau, Claudius cái kia mạnh mẽ hữu lực nắm đấm liền nện vào trên cánh tay của nàng. Cái kia to lớn cánh tay cơ bắp đầu tiên là hướng kế tiếp lõm. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, cương cân thiết cốt Salad Lin Lin lại bị Claudius một quyền đánh gãy cánh tay này. Tiếp lấy lại là một cỗ xương hàn khí nitơ bao trùm lên đi. Triệt để đem Salad Lin Lin trên cánh tay làn ra toàn bộ chết cóng. Tiếp lấy rung động lực lượng đem nó xé nát, hóa thành vụn băng, lộ ra máu phần phật kém một mảnh. Mà Salad Lin Lin cánh tay cũng bị cỗ này lực quyền đè ép đâm vào trên đầu của mình. Nguyên bản liền thực đã đứt gãy sông mũi lại nghênh đón hai lần tổn thương, làm nàng thống khổ không thôi. Không đợi Salad Lin Lin tiến hành phản kích đâu, Claudius hai chân đã dẫm tại nàng cái kia thân thể to lớn bên trên. Sau đó thân eo khẽ cong, hai tay hóa thành hư ảnh. Tiếp lấy vô số quyền ảnh liền cùng hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Phanh phanh phanh, buồn bực chìm quyền kích âm thanh trong nháy mắt từ Salad Lin Lin trên thân truyền đến. Claudius lúc này đã lâm vào điên cuồng. Hai cánh tay của hắn không ngừng vung vẩy, đem vô số nặng nề nắm đấm đập nện tại Salad Lin Lin trên thân. Cùng lúc bởi vì cường đại phản tác dụng lực, nắm đấm của hắn bên trên cũng mang theo sền sệt huyết thủy. Genkosu bên trên huyết nhục dù là có Busosoku Haki bảo hộ, cũng đi theo bị chen ép thành thịt băm, xương cốt đều hiển lộ ra. Nhưng Claudius liền cùng cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Hai mắt cũng bị tơ máu lấp đầy, biến đến đỏ bừng, tựa hồ đã mất đi lý trí đồng dạng. Chỉ muốn đem trong cơ thể cái kia càng để lâu càng nhiều lực lượng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Không phải hắn sợ sệt mình sẽ bạo thể mà chết. Lúc này Claudius làn da đã kinh biến đến mức tinh lực bốc hơi. Hoàn toàn là xích hồng sắc một mảnh. Thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn hướng ra ngoài bốc lên máu. Đây là hắn mạch máu áp lực quá lớn bị no bạo một chút biểu hiện. Converter Myth Dax, Salad Lin Lin hoàn toàn không cách nào chống đỡ Claudius cấp tốc tấn công mạnh. Chỉ có thể liều mạng dùng hai tay bảo vệ đầu của mình. Phần bụng đi lên thân thể bao giờ cũng không lại tiếp nhận quyền ảnh tẩy lễ. Cảm giác trước ngực của mình đều bị đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn. Trong cơ thể tạng khí đều vỡ ra đổ máu. Khóe miệng ngăn không được hướng ra phía ngoài tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Trong đó còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn, nương theo lấy Claudius tùy ý phát tiết. Trong cơ thể hắn cái kia đột nhiên sức mạnh bùng lên cũng rốt cục đã ngừng lại càng vượt qua cường. Khí thế, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái kia King Engine tiếng gầm gừ cũng đi theo suy giảm xuống dưới. Lúc này những cái kia chung quanh có thể trông thấy một màn này những cao thủ đều sợ ngây người. Ngoạn tào, vừa mới nhìn rõ cái gì? Cái kia Claudius vậy mà không biết chuyện gì xảy ra. Tiến vào một loại bộc phát trạng thái. Đem Salad Lin Lin đè đánh. Đánh không hề có lực hoàn thủ. tựa hồ là cảm thấy trên thân truyền đến lực đạo cùng tốc độ cùng tần suất đều giảm xuống rất nhiều. Xa lớt Lin Lin cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên rút lui mở hai tay, một cái đầu chùy đánh tới Claudius, trực tiếp đem Claudius thân ảnh đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy xa lớt Lin Lin liền muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng vùng vẫy một hồi, chỉ cảm giác mình hai cánh tay một đầu nhất định là gãy mất. Một cái khác đầu cũng nhận trọng thương, nghiêm trọng nứt xương là không thể thiếu. Trong lúc nhất thời, quả thực là không thể từ dưới đất giãy giụa lấy đứng lên. Mà Claudius lúc này lại từ trên mặt đất đứng lên, chỉ bất quá hắn cũng không có tiếp tục tấn công mạnh, mà là miệng bên trong thở hổn hển, trong đôi mắt tơ máu dần dần tiêu tán xuống dưới, thân eo hơi có chút uốn lượn, hai tay rủ xuống trước người, thời gian dài bộc phát, lệnh cánh tay hắn cơ bắp gánh vác cực nặng, lúc này run nhè nhẹ, lại có chút không phát ra được lực cảm giác, hắn hai tay đốt ngón tay lộ ra trắng bệch xương ngón tay. Cái kia nguyên bản bao trùm trên đó huyết nhục đều đã hóa thành thịt băm, bị hút thủy cọ rửa nhỏ rơi trên mặt đất. Mặc dù một đoạn này bộc phát để Claudius cực kỳ mỏi mệt, nhưng tinh thần của hắn lại cảm giác dị thường sảng khoái. Cái kia Haosoku Haki vẫn như cũ là tại tùy ý phát tiết lấy, thu đều thu lại không được. Đột nhiên Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng hung tàn ý cười. Tiếp lấy bước chân hơi có chút lảo đảo hướng phía trước bước một bước. Một bước này, kinh hãi xa lớt Lin Lin trong lòng một cỗ mồ hôi lạnh bốc lên. Bản năng cảm thấy một loại đã lâu hoảng sợ, dáng chống đỡ lấy thân thể, trên mặt đất cọ lấy hướng về sau Nazi dưới. Động tác này vừa cùng đi, xa lớt Lin Lin cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nhục nhã. Mình thế nhưng là hoành hành thế giới mới đại hải tặc, vừa rồi vậy mà bản năng đối gia hỏa này cảm thấy hoảng sợ. Ngươi sợ, a ha ha ha ha, ngươi sợ, ngươi đang sợ hãi lấy ta. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, tiếp lấy lại hướng về phía trước bước ra một bước. Theo chứa đựng có đại lượng thể lực Crazy Migo không ngừng bổ sung, Claudius một bước này bước ra, mặc dù vẫn như cũ có chút bất ổn, nhưng đã không có cái kia lảo đảo cảm giác. Tấc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN